Vạn đạo Long Hoàng, chương 4248, có cừu báo cừu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bốn đạo hào quang lóe lên, bốn cái thần đế bát trọng tồn tại, thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người bọn họ mi tâm đã nhiều hơn một cái lỗ thủng, máu tê chảy ròng. Bọn họ trong mắt trừng tròn vo, nhìn chòng chọc vào hai cái thiên tâm tộc người, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ khó có thể tưởng tượng, tâm ngọc ma động bên trong, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện hai cái cường đại như vậy tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, trong mắt của bọn hắn, còn có nồng đậm sợ hãi. Sau đó, bọn họ trên người sinh mệnh khí tức, cấp tốc suy yếu, bịch một tiếng. Bốn cái thần đế bát trọng tồn tại cứ như vậy ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, bốn cái thần đế bát trọng cường giả trong nháy mắt bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thân thể toàn bộ cứng ngắc ở nơi đó, trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào hai cái thiên tâm tộc cường giả, sau đó lại chuyển tới Lục Minh trên người. Bọn họ cùng cái kia bốn cái bị đánh chết thần đế bắt trọng cường giả một dạng, trong đầu cũng tất cả đều là nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm ngọc ma động bên trong, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện hai cái cường đại sinh linh? Bọn họ cùng Lục Minh là quan hệ như thế nào? Cái này hai cường giả, rõ ràng là tại giúp Lục Minh. Bốn cái kia thần đế bắt trọng cường giả, là bởi vì muốn đối Lục Minh xuất thủ, mới bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ liền nghĩ tới Lục Minh lời nói mới rồi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, bằng không thì sẽ chết rất thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi, Lục Minh câu nói này theo bọn hắn nghĩ, cái kia chính là chuyện cười, khôi hài mà buồn cười. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, Lục Minh câu nói này, căn bản không phải chê cười, mà đang trình bày một sự thật. Đáng tiếc, cái kia mới vừa rồi không có người tin, cho nên bốn cái kia thần đế bắt trọng cường giả bỏ ra tính mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác, Kích Linh Linh đánh dùng mình, tâm lý âm thầm may mắn, đặc biệt là còn có mặt khác thần đế bắt trọng cường giả. Bọn họ càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vô cùng may mắn mới vừa xuất thủ ra chậm, bằng không thì chết sẽ là bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đằng sau, Hạo Liễu cũng trố mắt đứng nhìn, hoàn toàn lăng ở nơi đó, cho rằng mình đang nằm mơ. Ai muốn động Mục Vân công tử, chúng ta liền giết ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm ngọc ma động bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng. Sau đó tâm vô trưởng lão mang theo một đoàn người dậm chân mà ra, đi tới Lục Minh bên người. Lời mới vừa nói, tự nhiên là tâm vô trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti ti ti, hiện trường truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người kia càng phát mộng rồi. Tâm Ngọc ma động bên trong. Lại còn có người. Hơn nữa còn có nhiều như vậy. Thoạt nhìn đều là vô cùng cường đại tồn tại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn xưng hô Lục Minh vì Mục Vân công tử. Hoàn toàn là đứng ở Lục Minh bên kia. Hắn đây sao là chuyện gì xảy ra à? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người tâm lý giống to. Trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại, còn có người muốn ta trong tay Tâm Ngọc sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không có người nói chuyện. Không người nào dám nói chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm. Đương nhiên muốn. Ai mà không muốn, ai là xúc sinh. Bọn họ tâm lý 1000 cái. 1000 cái muốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như chỉ là Lục Minh một người. Bọn họ đã sớm xuất thủ tranh đoạt. Nhưng là bây giờ. Bọn hắn ánh mắt đảo qua 4 cái kia bị giết thần đế bắt trọng cường giả. Tâm lý hơi lạnh ứa ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào muốn ai là xúc sinh. Tất cả mọi người không tự chủ được lui lại. Cho thấy bản thân tâm ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm Ngọc mặc dù trọng yếu. Nhưng so với hiện tại trực tiếp bị giết. Cái kia đương nhiên vẫn là lựa chọn giữ được tính mạng. Hạo Liễu. Chúng ta đi thôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đối Hạo Liễu nói một tiếng. Sau đó sải bước rời khỏi nơi này. Hạo Liễu vội vàng đi theo Lục Minh rời đi. Trong đầu y nguyên còn có chút mộng bức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền rời đi mảnh này khu vực. Hạo Liễu, cái này 10 khối tâm ngọc cho ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên. 10 khối tâm ngọc bay ra. Bay về phía Hạo Liễu. Hạo Liễu theo bản năng đưa tay tiếp được. Sau đó cả người lăng tại đó. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau. Hắn toàn thân đều run rẩy lên. Ngay cả bờ môi. Đều run rẩy không ngừng. Đó là kích động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 khối tâm ngọc. Trọn vẹn 10 khối tâm ngọc a, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lập tức có thể được 10 khối tâm ngọc. Rất lâu sau đó, hắn hao hết 100 cay nghìn đắng. Mới đến 1 khối tâm ngọc. Cái kia là bởi vì, khi đó biết rõ tâm ngọc người bí mật tương đối ít. Cạnh tranh không có hiện tại kịch liệt như vậy. Mới bị hắn may mắn lấy được 1 khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, hắn mang Lục Minh đến. Kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là ôm vạn nhất tâm tính. Hy vọng có thể có thu hoạch. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Cuối cùng lại là kết quả này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình này, thực sự là biến đổi bất ngờ. Tâm kinh động phách a, Hạo Liễu. Còn phải đa tạ ngươi dẫn ta tới nơi này. Bất quá ta kế tiếp còn có sự tình khác muốn làm. Chúng ta xin từ biệt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. A, tốt, tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Liễu cái này mới tỉnh cơn mơ. Nhìn thoáng qua thiên tâm tộc người. Tâm lý rõ ràng. Lục Minh nói có chuyện phải làm. Khẳng định cùng những người này có quan hệ. Nhưng là những người này thực lực cường đại hết sức. Hiển nhiên không phải hắn có thể nhúng tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may, hắn chiếm được 10 khối tâm ngọc. Có thể sử dụng thời gian dài dằng dặc. Đã là vừa lòng thỏa ý. Vậy chúng ta xin từ biệt. Hữu duyên gặp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Liễu liền ôm quyền. Hữu duyên gặp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Sau đó không còn lưu lại. Cùng Tâm Vô trưởng lão đám người đạp không rời đi. Bay ra ngoài một đoạn lộ trình về sau. Bọn họ đi tới trên một ngọn núi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm Vô trưởng lão. Các ngươi trước ở nơi này chờ ta một chút. Chờ ta biện pháp sự kiện kia. Liền đến cùng các ngươi tụ hợp. Lục Minh nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sao. Tộc ta chờ 5 tháng dài đằng đẵng. Cũng không quan tâm điểm ấy thời gian. Hai người các ngươi. Theo Mục Vân công tử đi một chuyến. Tâm Vô trưởng lão gật gật đầu. Sau đó phân phó hai cái thần đế cửu trọng thiên tâm tộc cường giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, hai cái thiên tâm tộc cường giả lĩnh mệnh. Sau đó hắn Lục Minh đạp không rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh muốn làm sự tình. Tự nhiên là Ô Cực thống lĩnh sự tình. Có ân báo ân, có cừu báo cừu. Đây là Lục Minh làm người chuẩn tắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô Cực thống lĩnh như thế ứng phó hắn. Thù này, hắn tự nhiên muốn báo. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh lần nữa đi tới Ô Cực thống lĩnh vị trí khu vực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy phiến kia khu vực. Có mấy cái hồng bào nhân đang đi tuần. Hiển nhiên, nơi này đại chiến đã kết thúc. Khôi phục bình tĩnh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mang theo hai cái thiên tâm tộc cường giả. Trực tiếp hướng về phía trước đi. Người nào, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khẽ dựa gần. Liền bị phát hiện. Thân hình lấp lóe. Mấy cái hồng bào nhân xuất hiện ở Lục Minh trước người bọn họ. A, tiểu tử này. Rất quen mặt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là tiểu tử kia. Là cái kia thừa loạn chạy trốn tiểu tử. Lão gia hỏa kia không ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, truyền tin tức. Những người này rất nhanh nhận ra Lục Minh. Phát ra mấy tiếng kinh hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa bắt đầu, bọn họ là sợ Hạo Liễu đi theo Lục Minh cùng một chỗ. Trong lòng cả kinh, không xem qua quang quét qua. Cũng không nhìn thấy Hạo Liễu. Lập tức yên lòng, thân hình chớp động, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Về phần hai cái thiên tâm tộc cường giả, bọn họ căn bản không phát hiện được cụ thể tu vi. Hai cái thiên tâm tộc cường giả tu vi cao hơn bọn họ ra quá nhiều. Bọn họ khó có thể nhìn trộm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bọn họ vẫn là lưu một cái tâm nhãn. Trong lòng ít nhiều có chút cố kỵ, cho nên cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đem Lục Minh bọn họ vây quanh, chờ đợi viện binh đến, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.